Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, trang 261. Này đó, cựu thần Tàn Uế, có độc đáo năng lực. Lý trí trở về lúc sau, Lục Ngữ Nông có thể cảm thấy một loại tân năng lực bị ngụy trang, thành công. Sắp ở xúc tua trong cơ thể ra đời. Leng keng, bởi vì ngài khiêng qua, đình trệ, hãm lạc, đánh sâu vào, dưới thuộc tính vĩnh cửu thay đổi, linh tính, cộng 2, lý trí, cộng 3, PS, ở cựu thần du hí chung, linh tính, cùng, lý trí, thuộc tính hạn mức cao nhất không thể thay đổi 3 cái, tự phù. Hiện giờ đã giải khóa 2 cái, linh tính. 84/100, đình trệ đại môn vui hướng ngài rộng mở, lý trí, 89/100, khắc chế cùng điên cuồng, một quả tiền xu hai mặt nếu nó không dựng tin tức mà nói. Dừng ở đây, Lục Ngữ Nông trong tay có thể sử dụng tới khắc chế ô nhiễm đạo cụ chỉ còn lại có, Quang Huy Nguyên. Rủa chi kiếm. Nếu Simomiya có thể lại thao tác những cái đó hắc tuyến lại tới một lần ô nhiễm, nàng cũng chỉ có thể mạo bại lộ nguy hiểm, rút kiếm cùng hắn ngạnh cương. Hắn có thể sao? Simomiya không thể. Cựu thần Tàn Uế là hắn từ năm đó cựu thần chi chiến chiến trường vơ vét tới. Dơ bẩn chi vật, Simomiya lợi dụng chúng nó nghiên cứu ra chế tạo ảnh khôi hắc ám thuật sĩ. Lợi dụng chúng nó thí nghiệm ra vạn hợp quỷ như vậy vừa không dung với hiện thế cũng không dung với yêu quỷ tồn tại, thậm chí còn dùng thần huyết đi nuôi nấng chúng nó. Nhưng hắn nói đến cùng chỉ là một cái lợi dụng giả. Chăn nuôi giả, cũng không phải, cựu thần Tàn Uế, chủ nhân, ở này đó hắc tuyến bởi vì kiêng kỵ Lục Ngữ Nông mà không hề ra tay dưới tình huống. Hắn nếu là mạnh mẽ thúc giục, cũng không biết sẽ đưa tới cái gì phản phệ, huống chi. Simomiya nhéo kia chi châm cài tay tuôn ra gân xanh, biểu hiện hắn nội tâm không bình tĩnh. Hạc tử, hạc tử, hảo a, hảo, trả lại cho ta để lại một tay đâu. Hắn tố chất thần kinh mà nhắc mãi. Đem kia chi châm cài hung hăng ngã trên mặt đất. Hạc hàm đào chi đa dạng bởi vì va chạm mà vặn vẹo. Phảng phất bạch hạc bị bẻ gãy cánh chim, Lục Ngữ Nông phía trước đụng vào châm cài thời điểm. Chưa từng có thu được quá hệ thống đạo cụ nhắc nhở. Nhưng lúc này xem Simomiya phản ứng, chỉ sợ hạc tử tại đây chi châm cài thượng đã làm cái gì tay chân, một cái thần cách không được đầy. Đủ tàn thứ phẩm, cư nhiên đem thần lực dùng ở loại địa phương này. Hắn ngữ khí già nua mà căm giận. Rốt cuộc là thần tính không được đầy đủ thật đáng buồn tồn tại. Simomiya nhận định vừa mới, cựu thần Tàn Uế nổ mạnh là hạc tử dùng thần lực hướng dẫn kết quả. Đối với hạc tử, lãng phí thần lực, hành vi hận sát không thành thép. Hạc tử thần cách cùng thần lực đã sớm bị Simomiya nhận định vì hắn vật trong bàn tay. Hắn nhìn về phía Vũ Phi ánh mắt âm tình bất định. Như là ở cân nhắc hiện tại hẳn là muốn như thế nào xử lý nàng. Lục Ngữ Nông kính cẩn nghe theo mà đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, làm ra một bộ không hề phản kháng chi ý bộ dáng. Trên thực tế bốn điều xúc tua đều là căng chặt, làm tốt nháy mắt đánh bất ngờ chuẩn bị. Ầm vang thật lớn, tiếng nổ mạnh từ tensu các ngoại truyện tới, đại địa chấn động như sấm sét từ bốn phương tám hướng nổ vang, kiến trúc lay động. Simomiya thân hình nhoáng lên, nguyên bản nhìn chằm chằm Lục Ngữ Nông âm trầm ánh mắt không thể không rời đi. A, những cái đó tây khu người đánh lén âm dương sư nhóm đã sớm bởi vì cựu thần chi chứng động tĩnh thấp thỏm lo âu, hiện tại lại nghe thấy hư hư thực thực tây khu vũ khí động tĩnh, quả thực muốn biến thành chim sợ cành cong. Nhưng bọn hắn không biết chính là những cái đó ở tây các mượn dùng tây khu quân sĩ cũng là vẻ mặt mộng bức. Nổ mạnh, nơi nào nổ mạnh, này đó đảo quốc người có phải hay không muốn cố ý đem chúng ta lừa tiến vào nổ chết. Thật sự là âm hiểm đảo quốc người. Chương 143 Hizakura Komachi 28, máy móc trung tâm cao cấp người chơi, thợ sửa chữa. Năng lực của hắn ở hiệp hội bên trong bị dự vì sáng tạo chi thủ, nhìn như bình phàm chất phác nam. Nhân có phong phú máy móc dự trữ tri thức cùng sức sáng tạo. Từ huy hiệu trung ra đời lượng màu bạc thể lưu có thể ở đã có máy móc cơ sở thượng sáng tạo. Cải tiến ra càng cao cấp máy móc tạo vật, tỉ như tích phân thương thành không cho phép người chơi ở thấp khoa học kỹ thuật phó bản sử dụng. Cao cấp thuốc nổ, đương nhiên, lấy huy hiệu lực lượng sinh thành nổ mạnh nguyên cũng không phải lấy chi bất tận. Thợ sửa chữa chọn lựa kỹ càng tensu các chung quanh 4 cái phương vị kíp nổ. Lấy đạt tới lớn nhất trình độ mà quấy nhiễu mục đích, ở âm dương sư cùng các võ sĩ ầm ĩ trong tiếng. Mặt âm trầm Shimomiya rốt cuộc đi ra tensu các, ầm vang. Lại là một tiếng nổ vang, lần này tensu các mặt trái thế nhưng ầm ầm sập một khối. Phá phong nóc nhà mái ngói xôn xao vỡ vụn, ngầm không gian nổi. Âm dương sư Sugigami Taki hơi hơi ngẩng đầu. Thấy đổ rào rào đá vụn từ đỉnh đầu vách đá rơi xuống. Ánh mắt ẩn ẩn lộ ra lo lắng. Khuôn mặt yêu dị Yukiona từ hắn sau lưng hiện lên. Phất tay ngưng ra tường băng chặn rơi xuống hòn đá. Không cho này đó động tĩnh quấy nhiễu âm dương sư đối với trận pháp phá giải. Yuki. Sugigami Taki nắm lấy Yukiona gân xanh dữ tợn. Đầu ngón tay sắc nhọn tay. Ở nàng hơi hơi co rúm lại trước chặt chẽ bắt lấy. Này hết thảy thực mau liền sẽ kết thúc. Tạo thành này một loạt ác nghiệp Shimomiya. Tuyệt đối không nên được đến hắn khát vọng hết thảy. Thực mau liền sẽ kết thúc. Chính sao năm cánh thuật thức ở thiên tài âm dương sư thủ hạ hiện lên. Ẩn vào này tòa trống vắng điện thờ chung. Ở hắn phía sau. Không đếm được quan chủng trình phóng xạ trạng bài bố. Quan trùng trong ngoài che kín dãy rụa vết chảo đại bộ phận mới mẻ vết chảo đều đến từ chính. Hizakura Komachi âm dương sư, Sugigami Taki tuy rằng không tán thành bọn họ đã từng trợ trụ vi ngược. Hiện giờ gieo gió gặt bão hành vi, nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ biến thành Shimomiya thủ hạ vật hy sinh, trừ bỏ ở điện thờ. Pháp trận thượng động tay động chân. Sugigami Taki còn ở quan trùng chung để lại một đường sinh cơ. Nếu là tuổi trẻ thời điểm, Sugigami Taki nhất định sẽ không quan tâm mà hao hết thảy lực lượng đi cùng Shimomiya liều mạng. Tự cho là có thể lấy bản thân chi lực tận diệt thế gian hắc ám cùng bất bình. Nhưng hiện giờ lại cũng bắt đầu cầu ổn thỏa. Hắn rốt cuộc đã già rồi. Ô nhiễm ăn mòn hắn thể năng cùng linh lực, cũng làm hắn trở nên bó tay bó chân lên, cả đời này. Hắn không thẹn với sư phó dạy bảo, không thẹn với chính mình chí hướng cùng tín niệm, hắn chỉ có thẹn cho hắn Yuki. Hết chương.